Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Cựu Trạch, 4, Tiểu Nguyên Bân nấu chính là bạch mặt nước, không có làm mì sợi, cho nên đến lấy ra cán bột, gần bỏ thêm một chút muối. Không ai đối này có câu oán hận, mọi người đều đói bụng, này sẽ bạch mặt nước khá tốt, thật đúng là không thể có thịt. Nếu không bảo đảm có người đến biểu diễn buồn nôn nôn mửa. Có thể ăn xong liền ăn. Đây là người thông minh. Ăn không vô cũng không có người khuyên. Hoa Mông dẫn đầu ăn xong trong chén mặt. Lại một mình đi một chuyến người hầu phòng. Ở bên trong ngốc thời gian có điểm lâu. Không biết có phải hay không phát hiện cái gì manh mối. Mì sợi phân lượng thực đủ. Cố Hề Lịch một chút không dư thừa toàn ăn xong rồi. Kiều Nguyên Bân hỏi nàng, người mệt nhọc không? Cố Hề Lịch, không vây Kiều Nguyên Bân, không cần nói dối, cũng nên mệt nhọc, trong phòng bếp có nhiều như vậy đồ ăn, cái này chạm điểm khẳng định là muốn cho chúng ta đánh lâu dài. Lại còn có để lại địa phương cấp du khách ngủ, mệt nhọc liền ngủ, trên bản đồ biểu hiện lầu 2 có 6 cái phòng. Không có khóa lại, dựa theo Kiều Nguyên Bân kinh nghiệm. Đây là cấp du khách dùng để nghỉ ngơi. Đừng nhìn nơi này ban ngày đêm tối chẳng phân biệt. Hiện tại là vài giờ chung đều không có người biết. Cũng không thể liền gắng gượng. Người là yêu cầu nghỉ ngơi. Đồng hồ sinh học cũng sẽ nhắc nhở bọn họ nghỉ ngơi. Cố Hề Lịch đến bây giờ đều đã đánh 2 cái ngáp. Kiều Nguyên Bân còn nói nàng khẳng định không chịu đựng đêm. Hâm mộ nói nàng ở tận thế không biết là quá đến cái gì thần tiên nhật tử. Cố Hề Lịch chỉ là ngượng ngùng cười, nhìn chằm chằm thượng lầu 2 thang lầu có vẻ lo lắng sốt ruột. Tiểu Nguyên Bân liền đã hiểu, nhân gia này sẽ phỏng chừng ước gì thân thể có thể tranh đua một chút. Tốt nhất thân thể cũng đừng cấp mệt mỏi tín hiệu, có thể tinh thần gấp trăm lần trực tiếp thông qua vong linh lĩnh vực. Nhưng ở Cựu Trạch là nhất định phải đánh lâu dài. Hoa Mông từ người hầu phòng ra tới lúc sau liền quyết định thượng lầu 2. Một bước thượng cầu thang xoắn ốc, ngẩng đầu là có thể biết này kiến trúc cũng không giống bản đồ họa chính là như vậy chỉ có 2 tầng. Lầu, thang lầu còn ở hướng về phía trước kéo dài tới. Bất quá thang lầu cuối là sân thượng vẫn là lầu 3. Không đi lên phía trước ai cũng không biết. Bản đồ chưa cho tin tức, loại này cấp một nửa che một nửa tin tức liền tính là tân nhân cũng cảm thấy không đúng. Cố Hề Lịch trực giác nói cho nàng, lại hướng lên trên thang lầu không phải như vậy hào tẩu. Đưa lưng về phía thang lầu bên trái có một phiến môn. Cùng bản đồ biểu hiện giống nhau, là treo khóa, bên kia thông hành không bị ngăn trở, đúng là 6 cái phòng. Không có khả năng thật sự toàn bộ tách ra trụ, Hoa Mông làm nam nữ tách ra các trụ một gian phòng. Trước nghỉ ngơi một hồi, cũng có muốn hiện tại liền tiếp tục tìm kiếm manh mối mở ra đối diện cửa phòng. Lý Khả đứng ra nói, đại gia cảm xúc đã căng chặt mười mấy giờ, nghỉ ngơi một hồi mới có thể khôi phục tinh lực, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn sao, không có tính giờ công cụ. Thật là không có ý thức được thời gian đã qua lâu như vậy. Bị Lý Khả như vậy vừa nói. Đại gia xác thật cảm thấy thực mỏi mệt. 11 cá nhân bên trong liền 3 cái nữ tính. Tổng cộng 2 đội người. 6 cái phòng. Mỗi gian phòng bố trí đều không sai biệt lắm. Theo Lý tới nói như thế nào tuyển đều sẽ không xung đột. Chính là Hoa Mông cùng Kiều Nguyên Bân cố tình lựa chọn cùng cái phòng. Cuối cùng Hoa Mông nhượng bộ. Phòng này ánh sáng tương đối lượng, vừa tiến đến Kiều Nguyên Bân liền khắp nơi kiểm tra, cơ hồ đem phòng phiên cái đế hướng lên trời, xác nhận không có vấn đề, đi cửa cắm thượng then cửa. Kiều Nguyên Bân giải thích, có đôi khi môn có thể ngăn cách một ít vong linh, chỉ cần cái này trong không gian mặt không có. Vong linh, đóng cửa lại ngủ tương đối an toàn, bất quá ở vong linh lĩnh vực bên trong, không có tuyệt đối an toàn. Cũng không biết như thế nào, Cố Hề Lịch vừa thấy đến giường liền buồn ngủ đến đôi mắt đều không mở ra được. Nàng tóc dài thúc thành độc biện, nhĩ sau kẹp xinh đẹp kẹp tóc, toàn thân tinh xảo vô cùng, trách không được sẽ cho người kiều kiều đại tiểu thư cảm quan. Kiều Nguyên Vân đối nàng kỳ thật khá tốt hảo cảm, nhiều ít có điểm lự kính, cảm thấy nàng ngáp bộ dáng cũng rất đẹp, không khỏi thanh âm đè thấp một chút. Người ngủ đi, này nếu là cái khách sạn phòng, đó chính là tiêu chuẩn gian. Trong phòng có hai chương giường, còn có cái sofa. Cố Hề Lịch không khách khí, hướng trên giường một nằm, thật ngủ, chỉ chốc lát hô hấp liền vững vàng. Tân nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng thật có thể ngủ được oa. Này lại không phải ra, nương ai, đây là vong linh lĩnh vực. Kiều Nguyên Vân không có lý nàng, không nói một lời giãn ra thân thể, ở trên sofa tìm một cái thoải mái tư thế nhắm hai mắt lại. Tân nhân nhìn không ra nàng có phải hay không thật sự ngủ rồi. Tự thảo mất mặt, nằm đến một khác trương trên giường đi, cũng không phải không vây, chính là ngủ không được, thì thật liền đôi mắt cũng không dám bế. Một giấc này Cố Hề Lịch ngủ ngon lành, tỉnh lại cảm thấy tinh thần dư thừa, ngủ thần giao cho nàng sức sống. Phòng cùng ngủ trước so không có gì biến hóa, chính là bên người đã không có người. Cố Hề Lịch mở cửa đi ra ngoài, hành lang dài nói chuyện nháy mắt ngưng hẳn, một số cư nhiên 10 cái người đều ở nàng cửa, xem nàng ánh mắt đều không ngoại lệ là tràn ngập khiếp sợ. Phảng phất là tận mắt nhìn thấy đến những người chết từ trong quan tài mặt bò ra tới. Cố Hề Lịch, làm gì như vậy xem ta? Kiều Nguyên Vân, ta còn tưởng rằng, Hoa Mông kéo nàng một chút, đối nàng lắc lắc đầu. Vừa mới nhìn đến nàng vẫn là khiếp sợ, hiện tại một đám trong mắt hoài nghi đều mau ngưng tụ thành thật thể. Tân nhân nữ du khách xem ánh mắt của nàng thậm chí còn có mang sợ hãi. Bị như vậy nhìn, ai có thể cao hứng? Cố Hề Lịch không vui hỏi, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Kiều Nguyên Vân, ở có chút vong linh lĩnh vực bên trong, du khách cũng không phải cùng cái trận doanh. Mỗ một cái hoặc là mỗ một ít du khách sẽ cùng vong linh hợp tác, trợ giúp vong linh giết chết du khách. Cố Hề Lịch, người là cái dạng này du khách sao? Đương nhiên không phải. Cố Hề Lịch bị tin tức này sợ ngây người, trên mặt mê mang vô cùng, còn có thể như vậy? Cố Hề Lịch một tân nhân không nên biết còn có loại này thao tác, tay già đời mới có thể nói ra nói như vậy. Cố Hề Lịch suy đoán cấp loại này khả năng tính chính là Lý Khả. Bởi vì hắn vẫn luôn đối chính mình có điều mưu đồ. Ước gì tân nhân đều càng thân cận hắn. Kiều Nguyên Vân làm tân nhân tới nói sự tình trải qua. Bởi vì nàng là trực tiếp người bị hại, tân nhân ngủ không được, lại không dám lăn qua lộn lại xảo đến hai người. Chủ yếu là sợ xảo đến Kiều Nguyên Vân. Trong phòng quá sáng, ánh nến hoảng đến nàng đôi mắt không thoải mái. Nàng thật sự nhịn không được, xoay người đối mặt Cố Hề Lịch. Này liền nhìn Cố Hề Lịch hô hấp đều đều bộ dáng, ngủ đến vẻ mặt ngây thơ. Trong lòng có chút hâm mộ cùng là tân nhân. Tay già đời đối nàng đều tương đối chiếu cố. Càng hâm mộ nàng ngủ thần bám vào người. Chú ý tới nàng bên hông có mấy cây tái nhợt ngón tay khi, tân nhân còn tưởng rằng là xem hoa mắt, lập tức xoa xoa đôi mắt, tập trung nhìn vào, kia ngón tay còn ở, thả tuyệt không phải nhân loại tay. Tân nhân đánh lên run tới, chậm rãi, một cái sắc mặt trắng bệch nam đồng từ Cố Hề Lịch sau lưng bò ra tới. Không có mắt nhân đồng tử tỏa định nàng, nó cánh tay cùng cẳng chân như là gốm sứ giống nhau. Một đoạn không tiếng động toái ở trên giường. Ngay sau đó bảy khổng đổ máu, đối với nàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, toái ở trên giường một bàn tay hướng nàng bò lại đây. Tân nhân rốt cuộc nhịn không được, kêu to ra tiếng. Kiều Nguyên Vân bị kinh động, cũng thấy được cái này quỷ tiểu hài. Nàng không giống tân nhân giống nhau cướp đường mà chạy, còn gọi một tiếng Cố Hề Lịch. Quỷ tiểu hài quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất chỉ cần nàng lại kêu một tiếng, liền phải nàng mạng nhỏ, nàng cũng không dám ở lâu, đi theo tân nhân mặt sau rời đi phòng. Quỷ tiểu hài đã phát giận, chạy trốn thời điểm nàng còn bị từ ngăn tủ thượng rơi xuống tiểu đao hoa bị thương cánh tay. Tân nhân cũng rất thảm, nàng là chủ động báo danh tham gia kế hoạch, cùng Cố Hề Lịch giống nhau có 3 cái phòng hộ cháo. Hiện tại đều tạc, này phòng hộ cháo chính là dùng một lần, kêu một tiếng tạc một cái, vẫn luôn tạc, nếu không phải nàng bị phòng hộ cháo tạc nứt thanh âm dọa hôn mê. Hiện tại đã sớm hóa thành nước mù, động tĩnh lớn như vậy, bên cạnh phòng người cũng đi lên, nghe xong trong phòng phát sinh sự tình, mọi người đều cho rằng Cố Hề Lịch khẳng định lạnh thấu. Không nghĩ tới nàng một chút việc không có, còn có thể từ nháo quỷ trong phòng đi ra, duy nhất khác biệt chính là ngủ một giấc lên tóc có điểm loạn. Không khỏi người không nghi ngờ, cho dù khả năng tính phi thường tiểu, nhưng ai dám lấy chính mình mệnh nói giỡn. Cố Hề Lịch nghe được sắc mặt trắng bệch, nàng không được xả quần áo của mình, chính là ta cái gì đều không có nghe được. Kiều Nguyên Vân cảm thấy nàng không giống như là trang. Này muốn đi tắm rửa một cái đổi cái quần áo biểu tình quá rõ ràng. Nhưng vẫn là có nghi hoặc, bởi vì Cố Hề Lịch vận khí thật tốt quá. Phong Linh xác thật không có thương tổn ngươi. Lần đầu tiên ngươi không có chuyện, lần thứ hai ngươi vẫn là không có chuyện. Cố Hề Lịch có điểm tiểu tự đắc suy đoán. Sẽ không phải bởi vì ta thiên phú đối Phong Linh cũng chỗ hữu dụng. Không chuẩn các ngươi nói cái kia quỷ tiểu hài đối ta có hảo cảm. Cho nên không có thương tổn ta. Kiều Nguyên Vân, người như thế nào như vậy thiên chân, JPG cái này suy đoán đủ không biết xấu hổ. Mọi người đều biết Cố Hề Lịch thiên phú, nhưng cũng không cảm thấy nàng thiên phú có thể làm nàng ở trong lĩnh vực đạt tới vô địch trạng thái. Quỷ quái nào đối nàng liền xem với con mắt khác, vừa mới người giấy còn không phải đối nàng động thủ. Tiểu nữ hài chính là ái ảo tưởng. Không nghe nói qua ai có thể soát quỷ quái hảo cảm độ ở vong linh lĩnh vực hoành hành. Hoa mông, vong linh đều là chút không có cảm tình cỗ máy giết người. Trông cậy vào chúng nó đối với ngươi có hảo cảm không hạ thủ là không có khả năng. Hơn phân nửa là ngươi không có làm tức giận vong linh. Chúng nó vô pháp đối với ngươi xuống tay, cho nên may mắn tránh được một mạng, ngươi vận khí thực hảo. Phong linh giết người cũng là có điều kiện, muốn không có quy tắc tùy tiện lạm sát, 1000 cái hộ thuẫn đều ngăn không được. Cố Hề Lịch, ta vừa vào cửa tựa như mụ mụ ở ta bên tai hống ta ngủ giống nhau. Một nằm lên giường liền ngủ rồi, thật sự cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là quỷ quái không giết người trong mộng. Này thuần túy là đoán mò, nhưng từ Cố Hề Lịch này phiên lời nói có thể biết. Nàng kỳ thật cũng là mắc mưu, tỉnh tổng còn có cái có thể chạy trốn cơ hội, ngủ đến liền quỷ ghé vào trên người nàng cũng chưa chi giác. Này có thể là bình thường tình huống sao? Này nơi nào là ngủ, rất giống là nuốt thuốc ngủ. Hoa mộng yên tâm, được rồi, tiểu Cố hiểm nghi có thể đánh mất, đại gia vẫn là nghĩ nhiều tưởng như thế nào mở ra khóa đi, bằng Cố Hề Lịch ngủ đến trời đen kia thời điểm. Làn đạn điên cuồng soát chủ bá tỉnh tỉnh tiểu hài tử bò ngươi trên eo nha mô đĩa. Chính là cùng phòng người dọa chạy lúc sau. Nàng còn ở ngủ, mụ mụ nha, quỷ tiểu hài đôi mắt đảo qua tới thời điểm. Ta thiếu chút nữa liền nước tiểu. Toàn phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nhìn đến quỷ tiểu hài đối chủ bá cổ thổi khí lạnh. Chủ bá còn ở ngủ. Chữ vàng đại lão, âm tần phóng tới lớn nhất. Các người có thể nghe được tiểu Cố gợi cảm tiếng ngáy ba ba góc độ xảo quyệt quan sát toàn bộ. Hành trình người đều biết chủ bá cùng cái này quỷ tiểu hài tâm nguyện. Rõ ràng nhìn đến nó trên mặt viết tam tự, giết chết ngươi, nhưng ai đều biết, vong linh lĩnh vực là đặc giảng quy củ địa phương, là có vong linh tùy ý giết hại tình huống, nhưng không phải hiện giai đoạn, quỷ tiểu hài liền diêu đều không có đem chủ bá diêu tỉnh. Chỉ có thể giận dữ biến mất, người chết đều khí sống, JPG chụp lại màn hình. Ngậm yên cười, JPG nếu đây là một hồi dự mưu. Thực hiển nhiên tiểu bằng hữu lật xe ha ha ha ha ha ha ha phòng phát sóng trực tiếp vẫn là. Có người đứng đắn, đưa ra một cái nghi vấn, chủ bá thiên phú rõ ràng không phải lực tương tác, nói như vậy rồi sẽ không bị vạch trần sao. Này liền cần thiết khen một khen. Chủ bá thực thông minh, thiên phú năng lực không thể lấy ra tới cho người ta triển lãm. Lực tương tác loại này thiên phú cũng không thể bị xác thực nghiệm chứng. Chủ bá còn nói đây là cái bị động kỹ năng, nàng thậm chí không thể chủ động sử dụng, liền càng không thể có thể bị nghiệm chứng. Lợi hại hơn chính là nàng nói dối đều là một vòng khấu một vòng. Các ngươi chú ý tới không có, nàng lựa chọn nhân thiết không có công kích tính, thậm chí rất dẫn người chiều mến. Ở vong linh lĩnh vực, không cho người đối chính mình sinh ra ác cảm, chính là có hảo cả mơ siêu các ngươi số một số. Có thể số rõ ràng nàng rốt cuộc có bao nhiêu thứ không giấu vết nhắc tới qua chính mình lực tương. Tác thiên phú sao? Hơn nữa nàng còn dùng cái này giả thiên phú trấn an chữ vật gian cảm xúc hỏng mất tân nhân. Nói dối nói 1000 biến liền thành chân thật, ai sẽ lại đi hoài nghi cái này giả thiết. Cẩn thận ngẫm lại, khi đó tình huống, ai an ủi muốn hỏng mất tân nhân đều có thể có tác dụng đi. 6666 tinh tế tỉ mỉ tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch chương, quỷ tiểu hài. Là ta đem nàng lộng ngủ không sai. Quỷ tiểu hài, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới nàng có thể ngủ đến như vậy trầm. Thật sự có thể ngủ đến như vậy trầm sao? Này ti em giả bộ ngủ bãi. Tính, ta có thể đánh thức một cái giả bộ ngủ người sao? Ta không thể, thừa nhận lật xe là không có khả năng thừa nhận lật xe. Vĩnh viễn không có khả năng. Ai, thì thật thật không dọa người. Nhưng nhân thiết trốn không thoát đòi mạng đề số mệnh, đều là cái trai chỉ có thể ở ban ngày mã văn. Ai làm cái trai sức tưởng tượng phong phú đâu? Ai, thỉnh quý trọng nó, ban ngày gõ chữ hiệu suất so thêm ca đêm thấp nhiều. Khóc xúc động, hết chương.